Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 279, không có khả năng làm nên chuyện. Góc truyện audio.com. Editor, tương ly chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Tại sao nàng lại biến thành như vậy? Nếu không phải có thể cho ta một đáp án hài lòng, ta không ngại lưu lại phân thân của ngươi. Đúng vậy, hình chiếu này của Lão Phong Tử cũng không phải là hình chiếu đơn giản, mà là một phân thân. Điểm này, Viêm Minh phi thường rõ ràng. Từ khi hắn vừa xuất hiện đã biết. Hơn nữa, hơi thở của hắn cũng tập trung tại phân thân của Lão Phong Tử. Chỉ cần đáp án của hắn làm cho hắn, VM, không hài lòng, Viêm Minh liền sẽ không chút do dự động thủ phá hủy phân thân của hắn. Khẩu khí thật ngông cuồng. Người trẻ tuổi, quá cứng sẽ dễ gãy. Huống chi, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, là đối thủ của Lão Phong Tử ta sao? Cho dù ngươi có thể hủy phân thân của ta, vậy thì thế nào? Không thể làm ta bị thương chút nào. Có tác dụng gì? Lão Phong Tử sang sảng cười to, ánh mắt không có ý tốt nhìn Viêm Minh từ trên xuống dưới. Ánh mắt kia, có vài phần giống như cha vợ xem con rể. Bất quá nếu tiếp tục nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, ánh mắt Lão Phong Tử nhìn Viêm Minh rất phức tạp. Chuyện của ta, không cần ngươi tốn sức hao tâm tổn trí. Ngươi nên giải thích cho ta vì sao âm thầm động tay chân với Thất Thất. Nếu không, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thất Thất là tất cả với hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận nguy hiểm gì xuất hiện ở bên người nàng. Muốn bóp chết trạng thái này khi còn ở trong trứng nước. Thấy mặt Viêm Minh tràn đầy sát khí, hai mắt lạnh như băng, trên mặt tuấn mỹ như yêu nghiệt che kín sát khí nồng đậm. Lão Phong Tử chậm rãi nói, ngươi là ai, lấy thân phận gì nói chuyện với ta, ta là sư phụ Thất Thất, ngươi lại là gì của nàng. Lão Phong Tử biết rõ còn cố chất vấn, Viêm Minh, vị hôn phu của Thất Thất, Viêm Minh không chút do dự cho Lão Phong Tử đáp án. Vị hôn phu khóe môi Lão Phong Tử quyến rũ ra một tia cười lạnh. Chỉ Bạch Tử Tuyên một bên nói. Vậy ngươi biết hắn là người phương nào không? Bạch Tử Tuyên, tam đồ đệ của ta, cùng tiểu Thất Thất của ta sớm chiều chung đụng 500 năm. Lâu ngày sinh tình, ta quyết định thành toàn bọn họ, chờ tiểu Thất Thất trở về liền để cho bọn họ thành thân. Sinh một tiểu đồ tôn đáng yêu cho ta ngoạn a. Tiểu tử ngươi không kính trọng lão Lão Phong Tử còn chưa dứt lời. Phân thân trực tiếp bị một đạo lực lượng tràn đầy hơi thở hủy diệt công kích. Hơn nữa người công kích hắn hiển nhiên hiểu được vận dụng linh lực như thế nào mới có thể gây tổn thương đến hình chiếu phân thân. Bóng dáng Lão Phong Tử hư ảo lung lay vài cái. Suýt nữa tan vỡ, ta không kiên nhẫn nghe những thứ vô nghĩa kia. Hai đầu lông mày Viêm Minh mang theo vài phần không kiên nhẫn. Chẳng biết tại sao, đối với Lão Phong Tử lôi thôi xuất hiện trước mắt này. Đáy lòng Viêm Minh không hiểu sao lại có vài phần bài xích. Nguyên nhân cụ thể, chính hắn cũng không nói lên được, là một loại cảm giác vô cùng mịt mờ. Tiểu tử ngươi được, Lão Phu đại nhân đại lượng không chấp nhặt với tiểu tử ngươi. Một ngày nào đó, muốn cho ngươi cầu xin ta, Lão Phong Tử tức giận đến hóa cười. Tiểu tử này thật là đủ cuồng, đủ tà, cùng cái lão khốn kiếp đáng ghét kia quả thực là một cái khuôn mẫu in ra. Làm cho người càng xem càng ghét, đơn giản mà nói, Thất Thất đã từng bị thương vô cùng nghiêm trọng, hồn phách không được đầy đủ, tình trạng của nàng không chịu đựng được kích thích quá lớn. Nếu như quá mạnh mẽ, sẽ làm cho tinh thần nàng tán loạn, hồn phi phách tán. Lão Phong Tử chậm rãi nói tình huống của Dạ Thất Thất. Trong thanh âm có ngưng trọng hiếm thấy, tinh thần tan vỡ, hồn phi phách tán đột nhiên thân thể Viêm Minh run lên. Hồn phi phách tán làm sao có thể, thế nhưng tình trạng của Thất Thất đã đến mức như thế sao? Vậy, có biện pháp gì cứu nàng không? Trầm mặc một lát, Viêm Minh mở miệng hỏi, tìm mảnh vỡ linh hồn của nàng, ta tự có biện pháp tu bổ linh hồn của nàng đầy đủ. Trong vòng 3 năm, nếu không thể hoàn thành việc tu bổ linh hồn nàng, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ta sẽ làm được, thanh âm Viêm Minh mang theo một cỗ kiên định, ngắn ngủi 4 chữ, là lời hắn hứa với nàng. cũng là hứa với chính mình. Ngoại trừ mảnh vỡ linh hồn, còn cần gì nữa không? Yêu Hoàng Ấn, Ma Vương Trượng, Minh Vương Kính, Cửu Châu Đỉnh, Tinh Linh Thánh Tuyền, Thù Vương Tâm, mỗi một vật từ trong miệng Lão Phong tự đọc lên. Lông mày Viêm Minh liền nhíu chặt một phần. Hắn nói mỗi một thứ, đều là tượng trưng vương của lục giới. Người bình thường ngay cả liếc mắt nhìn đều không được, huống chi tụ toàn bộ cùng một chỗ. Nhưng vì Thất Thất, Viêm Minh lại không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tốt, ta đã biết, chỉ bốn chữ đơn giản. Hắn trực tiếp xoay người trở về phòng của Dạ Thất Thất. Lưu lại cho Lão Phong Tử và Bạch Tử Tuyên một bóng lưng lạnh lùng. Cách chương.